Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Đồ chơi lựa chọn. Trần Thanh Hàng được thu vào rồi trấn ma tháp. Có quan hệ băng hàn thánh địa ký ức, có quan hệ mộng chi ký ức bị chậm rãi bóc ra. Trong tháp không có bất kỳ sự vật gì, có chỉ là tối tăm mờ mịt một mảnh. Hắn sự tình gì đều không làm được, chỉ có thể lựa gọn ngủ say, ngủ một giấc, lần sau tỉnh lại, hắn liền là chân chính Trần Thanh Hàng đi, không phải băng phù, không phải mộng chi đồ chơi, mà là làm Vạn Linh Tiên Tông kiêu ngạo sống sót. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được một tiếng kịch liệt nổ vang, ý thức bắt đầu chậm rãi trở về. Trần Thanh Hàng tỉnh, từ một mảnh vỡ vụn màu trắng tinh thể bên trong đứng lên. Sau đó, hắn thấy được bị phong tuyết quét sạch Thiên Hà Phong, thấy được vô số ngã xuống thi thể, nhìn thấy rất nhiều người còn sống, đều đang nhìn chăm chú hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, thấy được những cái kia ngay tại chiến đấu thân ảnh, rốt cục lấy lại tinh thần, đắng chát cười một tiếng, nguyên lai là dạng này a. Rất nhanh, Vạn Linh Tiên Tông một tên trưởng lão đứng dậy, hướng hắn quát lớn, ngươi đến cùng Trần Thanh Hàng vẫn là băng phù? Trần Thanh Hàng, băng phù, nam tử hồi ức chậm rãi hiện lên ở não hải. Những cái kia quá khứ là như thế rõ ràng. Hắn ngây ngẩn cả người, sau đó trừng lớn hai mắt, nhìn qua Vạn Linh Tiên Tông một đám trưởng lão, đồng dạng lớn tiếng quát đến, các ngươi làm thế nào xử? Đã nói xong xóa đi trong đầu ta, liên quan tới băng hàn thánh địa hết thảy ký ức đâu? Vì cái gì ta hiện tại nhớ kỹ như thế rõ ràng? Vạn Linh Tiên Tông tất cả trưởng lão ngoặc kép. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô tận sông băng, đem ba tên phong chủ đoàn đoàn bao vây. Một tên khuôn mặt tuyệt mỹ cô gái tóc bạc từ trên trời giáng xuống, lấp lóe đến rồi Trần Thanh Hàng trước mặt, chăm chú ôm ấp lấy hắn. Nàng chính là băng hàn thánh địa đương nhiệm đại tế ti. Mộng chi, đồ chơi, ta đến đón ngươi trở về rồi. Đi theo ta đi, có được hay không? Trước đó còn đứng ngạo nghễ về phía chân trời, một người độc chiến ba tên phản hư cảnh đại năng đại tế ti, giờ phút này lại như thiếu nữ chăm chú dắt Trần Thanh Hàng quần áo, đã kích động lại có chút thấp thỏm. Trần Thanh Hàng lấy lại tinh thần, đem mộng chi đẩy ra. Không, phụ thân ta còn ở nơi này. Ta đã đáp ứng hắn không thể rời đi Vạn Linh Tiên Tông. Ai nói phụ thân ngươi ở chỗ này? Phụ thân ngươi bây giờ bị ta bắt được Tuyết Thần Cung rồi. Mộng chi mắt vàng có chút trốn tránh, ngượng ngùng mở miệng nói. A, Trần Thanh Hàng lần nữa trừng to mắt. Ta lúc đầu muốn dùng phụ thân ngươi đổi lấy ngươi ra. Kết quả Vạn Linh Tiên Tông không đồng ý, cho nên ta liền một mực cầm tù lấy phụ thân của ngươi. Mộng chi thanh âm nói chuyện càng ngày càng yếu, giống phạm sai lầm nữ hài như vậy. Trần Thanh Hàng khóe miệng co giật, nếu là hắn ký ức bị xóa đi, khẳng định không chút do dự đối tên này đại tế ti xuất thủ. Chỉ là bây giờ, tốt, ta đồng ý trở về với ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, trở lại băng hàn thánh vực, muốn thả rồi phụ thân của ta. Trần Thanh Hàng nghiêm nghị nói, kia là tự nhiên, bây giờ băng hàn thánh vực, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, ta quyết định. Mộng chi ngon ngọt cười, hai con người nhìn chăm chú trước người nam tử, giống nhau mấy trăm năm trước như vậy. Trên bầu trời, ba tên phong chủ phá vỡ sông băng, thấy được Trần Thanh Hàng cùng Mộng chi, trên mặt biểu lộ bắt đầu âm tình bất định. Thanh Hàng, đừng có lại chấp mê bất ngộ rồi. Ngươi phải biết, ngươi nếu là lại làm lựa chọn sai lầm, về sau Vạn Linh Tiên Tông liền rốt cuộc chứa không nổi ngươi. Thiên Hà Phong bà lão nắm chặt quải trượng, trầm giọng mở miệng nói, tại cái này Vạn Linh Tiên Tông, Nàng thưởng thức nhất người chính là Trần Thanh Hằng, cảm thấy nhất đau lòng cũng là hắn. Trần Thanh Hằng ngẩng đầu nhìn một cái bà lão, ôn hòa cười một tiếng. Tiêu bà, tạ ơn ngài cho tới nay chiếu cố. Chỉ là lần này, ta chỉ có thể làm cái lựa chọn này. Đi thôi, hắn quay đầu nhìn về Mộng Chi. Mộng Chi trọng trọng gật đầu. Triệu Hồi đang cùng Trận Linh run rẩy chín đầu băng long, mang theo Trần Thanh Hằng xông phá trận pháp, hướng nơi xa bỏ chạy. Theo sát ở phía sau là hai tên phản hư cảnh thánh cung cung chủ cùng mấy chục tên thực lực cường đại tuyết nữ. Phong chủ cùng các trưởng lão không có tiếp tục truy kích, thoát ly trận pháp che chở. Bọn hắn càng thêm không phải Mộng Chi đối thủ. Trận chiến đấu này là bọn hắn bại, Thái Dương đã chạm vào đường chân trời. Đầy trời sao trời bắt đầu xuất hiện. Thiên Hà Phong đã bị trận đại chiến này phá hủy đến không còn hình dáng. Khắp nơi là cái hố cùng vết rách. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt để nó nhìn lung lay sắp đổ. Nếu không phải phản hư cảnh phong chủ nhóm cố ý đem chiến đấu dẫn đến hư không, chỉ sợ Thiên Hà Phong thật liền muốn không có. An Lâm làm người qua đường giáp kinh lịch rồi trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Kia thật là một loại tùy thời muốn chết cảm giác. May mà kia đại tế ti chỉ là đến cướp người, mà không phải đến tử chiến. Không phải còn thật không biết sẽ phát sinh thứ gì. Sau khi chiến đấu kết thúc, một chút tông môn đệ tử phụ trách tại Thiên Hà Phong thu thập tàn cuộc. An Lâm thì phụ trách đem Hiên Viên Thành cùng Thang Thi Duyên đưa đến tông môn trị liệu chỗ. Hai người bọn họ thụ thương đều so sánh nghiêm trọng, cần sử dụng chuyên môn trận pháp tiến hành trị liệu. Khi thấy bọn hắn tiến vào trị liệu trận pháp về sau, An Lâm liền thở phào nhẹ nhõm, rời đi rồi trị liệu chỗ. Sau đó, hắn gặp được Tiểu Sửu cùng Đại Bạch. May mà chúng nó đây đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đại Bạch là ngủ quên mất rồi. Đối trận kia kinh thiên đại chiến là hậu chi hậu giác. Tiểu Sửu thì là không có đạt được An Lâm mệnh lệnh, cho nên không có tự tiện xuất thủ. Biết hắn thú sủng không việc gì gì sau, An Lâm lại bắt đầu đi dạo đứng lên. Bất chi bất giác, hắn một lần nữa về tới Thiên Hà Phong. Xế chiều hôm nay còn ở nơi này đi dạo phong cảnh, tán thưởng Thiên Hà Phong không hổ là ngũ đại chủ phong bên trong đẹp nhất. Không ngờ ngắn ngủi nửa ngày không đến, nơi này liền trở thành một vùng phế tích đất khô cằn, trở thành rồi ngũ đại chủ phong bên trong xấu nhất. Hắn nằm tại một khối đột xuất phía trên tảng đá, ngước nhìn bầu trời lấp lóe sao trời, suy nghĩ từ từ bay xa. Nam tử tóc bạc tại sao muốn đem tự bạo sự tình nói cho hắn biết? Trần Thanh Hằng ký ức vì cái gì không có bị xóa đi? Những sự tình này hắn đã không thể nào biết được. Đột nhiên xuất hiện chiến đấu, chết không ít tông môn đệ tử, liền liền trưởng lão cũng đã chết mấy người. Hắn mới quen thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu Trương Nham, cũng tại kia kinh khủng tự bạo bên trong hóa thành tro bụi. Không thể không nói, đây chính là tu tiên giới chiến đấu tàn khốc. Nói không chừng lúc nào đột nhiên toát ra một cái đại năng, nhìn chính mình không vừa mắt, một bàn tay đem chính mình chụp chết rồi cũng có thể. Ai, rõ ràng đều dục linh kỳ rồi, làm sao cảm giác vẫn là quá yếu đâu. An Lâm âm thầm cảm thán nói, hắn cảm thấy mình tựa như Conan. Đi đến cái nào đều có chuyện phát sinh, mà lại rất nhiều đều là liều mạng đại sự. Rõ ràng là khi dễ đạo chi thể giai đoạn niên kỳ, gặp phải địch nhân lại toàn bộ mẹ nó là hóa thần, phản hư loại hình đại năng, còn muốn hay không người sống rồi. Một nghĩ đến vấn đề này, hắn liền không tự giác yếu ớt thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn bắt đầu tập trung tại rồi viên kia sẽ không chớp mắt ngôi sao lên. Vì sao kia tròn trịa, quang mang vô cùng nhu hòa, tựa như một viên nho nhỏ mặt trăng. Nó cứ như vậy treo ở trên trời, không nhúc nhích. Cái này,